Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1392, Đào Ý. Dương Lỗ là một tái có phi thường lớn dã tâm người. Làm Ma Hoàng nói mình không nhất định là Diệp Thần đối thủ. Nội tâm hiển nhiên không phục, lúc này nói đến, bệ hạ. Nghe nói cái này tiên giới cũng không phải là Dược Thần một người đến đây. Thuộc hạ cho rằng, Lạnh Cô tiền bối cũng chưa chắc chết tại Dược Thần một người trong tay. Chấm ngoặc kép, khinh bỉ bên trong mang theo châm chọc câu nói. Hắn thấy, Lạnh Cô như thế cao cao tại thượng tồn tại. Nếu như là chính mình gặp phải, đừng nói hoàn thủ, sợ là người ta một ánh mắt chính mình thì quỳ. Hắn Dược Thần có thể có như thế thông thiên cảnh giới. Dương Lỗ không tin, Ma Hoàn lông mi vẩy một cái. Lấy ngươi nói, là ba người bọn họ gây nên. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Dương Lỗ kiên định nói đến. Liền xem như ba người bọn họ gây nên. Ngươi có thể thế nào? Đối với tự cao tự đại tu luyện giả, Ma Hoàng sẽ không cho mặt. Riêng là Dương Lỗ loại này. Còn không nhìn thấy Diệp Thần bản thân, cũng đã bắt đầu tự cao tự đại, nếu để cho hắn nghênh chiến Diệp Thần, muốn không ba cái hội hợp, ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Lỗ yên lặng, bởi vì Ma Hoàng nói có đạo lý, coi như Diệp Thần không phải mình đối thủ, nhưng là nếu như mình đi, ba người cùng một chỗ cùng chính mình động thủ. Há không phải tương đương chịu chết? Không lời nói à? Ma Hoàng nhếch miệng cười một tiếng. Lạnh nhạt nói đến. Dương Lỗ cũng không có trả lời ngay. Mà chính là cúi đầu trầm tư. Mọi người thấy thế cũng không có quấy rầy hắn. Tại tất cả mọi người trong lòng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút dạng này một người trẻ tuổi có thể hay không còn có cái gì kỳ tư. Diệu tưởng. Lại hoặc là nói. Không sai, hắn tiếp tục mất mặt xấu hổ. Mọi người ở đây coi là Dương Lỗ gia hỏa này không lời nào để nói thời điểm. Hắn vậy mà nhấc đầu có mang tự tin biểu lộ nói đến. Bệ hạ, có thể hay không để cho ta mang hai đồng bạn? Dạng này, ta phần thắng liền sẽ rất nhiều. Chấm ngoặc kép, phốp phốp, Ma Hoàng cười. Ha ha ha ha ha, tốt một cái tự tin tiểu hòa tử. Chấm ngoặc kép, nói, hắn sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi có mấy phần thắng? 10 phần, chấm ngoặc kép, Dương Lỗ đem lời nói được rất vẹn toàn, không để lối thoát, vốn là Ma Hoàng còn tưởng rằng một cái tiểu thị vệ là bị chôn không nhân tài. Bây giờ xem ra chính mình muốn sai, cái này Dương Lỗ quả thực cũng là một cái người lỗ mãng. Cuồng vọng, tự đại, không biết trời cao đất rộng. Ngươi tâm ý chấm tâm lĩnh, nhưng là cho ngươi đi chịu chết, vẫn là quên đi, đợi một thời gian, ngươi siêng năng luyện tập, lại tính toán sau đi. Chấm ngoặc kép, Ma Hoàng tuy nhiên rất muốn bắt đến Diệp Thần, nhưng là cũng sẽ không để chính mình người tùy tiện chịu chết. Bịch, Dương Lỗ quỳ trên mặt đất, thanh âm cực kỳ kích động nói đến, mời bệ hạ hạ lệnh, để thuộc hạ cùng đánh một trận. Ta cam đoan nhất định chiến thắng. Chấm ngoặc kép, không được. Chấm ngoặc kép, như bệ hạ không đồng ý. Thuộc hạ nguyện cởi xuống bộ quần áo này. Đơn độc nghênh chiến tiên giới Dược Thần. Nếu như bại cũng liền thôi. Nhưng nếu may mắn thắng, mong rằng bệ hạ có thể tự mình triệu ta trở về. Chấm ngoặc kép, một câu vô cùng cuồng vọng lời nói. Nếu là đặt ở bình thường, chỉ dựa vào Dương Lỗ một câu nói kia, Ma Hoàng liền có thể không sai hắn bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là bây giờ tiểu tử này tuy nhiên cuồng vọng một chút, chung quy còn là nghĩ đến ma giới an nguy, cho nên Ma Hoàng cũng không hề tức giận. Thôi, thôi, ngươi ngược lại là hội uy hiếp chấm. Đi thôi, còn bọn ngươi bạn coi như, ta cho ngươi tìm hai người. Thích hợp thời điểm có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Chấm ngoặc kép, Ma Hoàng mắt thấy Dương Lỗ bộ dáng như thế, không đành lòng cự tuyệt, quay người nhìn lấy tối tăm địa phương, phá phong, phá mưa, chấm ngoặc kép, siêu siêu. Chỉ là vừa dứt lời trong nháy mắt, hai đạo làm cho không người nào có thể kịp phản ứng tàn ảnh xuất hiện tại ma hoàng hai bên trái phải. Có thuộc hạ, tê, Dương Lỗ nhìn thấy hai người hít một hơi lãnh khí. Hắn có thể cảm nhận được hai người kia cảnh giới cùng mình tương xứng. Nhưng là, lại cho hắn vô cùng nguy hiểm trực giác. Hắn dám cam đoan, nếu như bọn họ muốn tính mạng mình, cũng không phải gì đó việc khó. Vị này tiểu tướng quân, chấm ngoặc kép, ma hoàng trong lúc nhất thời không biết làm sao giới thiệu Dương Lỗ danh hiệu. Tạm thời gọi hắn tiểu tướng quân đi. Dương Lỗ, các ngươi hai cái nương theo hắn, như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bảo vệ tính mạng hắn. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ tuân mệnh, chấm ngoặc kép, hai người không có một câu dư thừa nói nhảm. Tự nói Dương Lỗ cảm tạ ma hoàng, cùng rời đi thì không miêu tả. Có tưới hiểm nghi, ba người rời đi hoàng cung đại điện về sau. Phi tốc báo táp, một đường hướng bắc, mà lúc này đây, chúng ta Diệp thần đồng học, ngược lại là một mặt thảnh thơi luyện khí. Cái này Tử Lăng đao tuy có đao linh, nhưng dù sao không phải mình đao linh, càng có Tử Lăng chiến thần. Đó là thù ngàn vạn phân thân, thời khắc nguy nan, hai cái linh hồn không thể hoàn mỹ phù hợp. Điều này sẽ đưa đến Diệp thần có chút chiêu số không cách nào thi triển càng thêm mạnh đại. Mà thiên hỏa chính là hỏa chủng bên trong độc nhất vô nhị lão đại. Dùng thiên hỏa luyện khí, lấy Diệp thần hiện tại cảnh giới hoàn toàn không tính là gì việc khó. Chủ nhân đây là muốn đem Tử Lăng nạp làm hữu dụng sao? Tử Lăng đao linh cảm nhận được một đoàn bứt rứt hỏa diễm ngay tại tinh luyện chính mình linh lực. Có chút bất an hỏi. Hô, Diệp thần cũng không trả lời Tử Lăng, mà chính là dùng một đạo thân mật chân nguyên chi lực nói cho hắn biết. Cũng không có cái gì chuyện xấu. Chí ít, hắn hiện tại hành động là thân mật, đi theo Diệp thần bên người lâu. Tử Lăng đối ở hiện tại chủ nhân cũng không có cái gì hài lòng. Thế nhưng là, như thế tinh luyện chính mình, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, cảm ứng được Diệp thần khí tức, cái kia phần mang theo khúc mắc tâm tình tiêu trừ rất nhiều. Khả năng chủ nhân cảm thấy mình còn chưa đủ cường đại đi. Ngay lúc này, thiên hỏa mãnh liệt mà tăng lên nhiệt độ, bởi vì tức nhiệt hỏa diễm, dẫn tới cái này trên quảng trường bắt đầu nổi lên phong. Phong là ấm áp, khô khốc, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này phong, đều sẽ bờ môi phát khô. Chung quanh tất cả hơi ẩm đều bị thiêu đốt rơi. Dung, vốn đang tự nhiên tự tại Diệp thần, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi hô một tiếng. Ông, Tử Lăng đao theo thanh âm rơi xuống. Thân đao điên cuồng run rẩy, theo chuôi đao chỗ diễn sinh ra một đạo thật không thể tin màu đỏ đoàn. Bức đồ án này tựa như là tráng kiện cán cái cổ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng lan tràn tại trên thân đao, chi nhánh, sinh trưởng tại chi nhánh, không có một hồi thời gian, cán cái cổ thì trải rộng toàn bộ thân đao, hình thành một đạo khiến người ta nhìn đến thì phát lạnh đồ án. Đồ án là màu đỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như là thân người phía trên mạch máu một dạng. Vốn là băng lãnh thân đao, giờ khắc này mang theo khát máu khí thế, riêng là bức đồ án kia vị trí, càng là lõm đi vào, nếu là cắm vào thân thể người, sẽ có càng nhiều máu hơn dịch theo lỗ khảm hiện ra tới. Chủ nhân, cái kia ta, chấm ngoặc kép, Tử Lăng thanh âm tại Diệp thần trong óc hưng phấn chu lên. Vừa mới ngay tại Tử Lăng buông lỏng cảnh giác thời điểm, Diệp thần trực tiếp đem Tử Lăng chiến thần hồn phách dung hợp tại trên thân đao. Không chỉ như thế, Diệp thần càng đem chân nguyên chi lực giao phó trên thân đao. Thân đao biến đến cường hãn, đối với đao linh tới nói là tuyệt bức phúc lợi, cuồn cuộn lực lượng để Tử Lăng cảm giác so trước kia cường đại hơn nhiều. Rất dễ chịu, thì liền trước kia hào quang màu tím đều biến đến càng thêm lóa mắt. Hoạn Long cần chút con ngươi. Vũ sư trên đại hội những cái kia đầu sư đồng dạng cần chút con ngươi. Như vậy, Tử Lăng Đao Linh cũng là cái này Tử Lăng Đao ánh mắt. Diệp Thần đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Đi thôi, chấm ngoặc kép, ông, một đạo để tất cả mọi người mắt mở không ra tử hồng sắc quang mang bỗng nhiên động đao nhọn bắt đầu. Hướng di động về phía sau, càng là di động đến chuôi đao chỗ, tử hồng sắc quang mang thì càng phát ra tràn đầy. Quả thực là đem ma giới những cái kia vây xem mọi người bước lùi lại mấy bước. Diệp Thần sau lưng Lan Hinh thấy thế, trái tim nhỏ thật không biết hình dung như thế nào tốt. Sắc mặt ửng hồng, ám đạo chính mình cái này nam nhân còn có chuyện gì là mình không biết. Cảnh giới cao như vậy, biết luyện đan, bây giờ vậy mà tại như thế phong khinh vân đạm phía dưới luyện chế chính mình binh khí. Cái này cũng chưa tính cái gì, muốn mạng là, binh khí này vốn là tản ra khiến người ta phát lạnh sát khí. Bây giờ quang mang đại thịnh, cảnh giới đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Sợ là thập phương kiếm hiện tại danh tiếng cũng so ra kém đao này a. Lại nói Tử Lăng Đao, Tử Lăng Đao Linh nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tại thân đao lưu lại thuộc về mình ấn ký. Cuối cùng đi vào chuôi đao chỗ. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thân thủ, đầu ngón tay sắp chạm đến chuôi đao thời điểm, Tử Lăng Đao đột nhiên quang mang lại một lần nữa bạo phát. Liền xem như Diệp Thần cũng không khỏi híp mắt, phốp, đầu ngón tay hơi hơi nhói nhói, thả mắt nhìn đi, ra sút máu tươi dung nhập trong thân đao. Ha ha ha, chủ nhân, Tử Lăng hiện tại triệt để bị chủ nhân chinh phục á. Chấm ngoặc kép, nhảy cẫng Tử Lăng không ngừng kêu gào, liền mang theo, thân đao quang mang biến mất, ba một tiếng, rơi vào Diệp Thần trong tay, xoát, vô tận hàn mang, giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng khuếch tán ra tới. Giờ khắc này Diệp Thần giống như thù ngàn vạn chiếm hữu đồng dạng. Đao ý không có bất kỳ cái gì trở ngại dung nhập vào chính mình thân thể. Đao này đã từng xem thường tiên giới mọi người, cho dù là thần giới dám đến này trang bức, thù ngàn vạn vẫn như cũ đón đầu một đao, nói cho hắn biết, nơi này cũng không phải là thần giới, chớ tại tiên giới trang bức, đây mới là ta Tử Lăng Đao. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cảm nhận được như thế thông thấu đao ý, trong lúc nhất thời thật nghĩ tìm một cái ra dáng đối thủ thật tốt làm một vố lớn. Thế mà, vô xảo bất thành thư, ngay tại hắn tìm kiếm mục tiêu thời điểm, ba đạo coi như để mắt khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Không chỉ như thế, trong không khí còn kèm theo một câu để Diệp Thần chẳng những không có sinh khí ngược lại vô cùng hưng phấn một câu, lớn mật tiên giới cuồng đồ, dám ở ma giới dương oai, muốn chết. Có thể nói ra là như thế kêu gào lời nói, tự nhiên không phải Phá Phong, Phá Mưa hai người, khẳng định là cái kia tự phụ Dương Lỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.